Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, chương 345, cự ngoan. Đường binh nhàn nhã nằm ở Ngưu Ma Vương cái gùi bên trong. Tìm một thoải mái tư thế nằm nghiêng trước, lẳng lặng thưởng thức ao đầm náo nhiệt. Tinh tử ban đầu còn mình ở ao đầm bên trong bôn tàu. Cứ việc hắn tốc độ nhanh có thể tránh tới tránh lui, nhưng mà không thể tránh khỏi làm được khắp người bùn lầy. Sau đó tinh tử đã có kinh nghiệm, tìm một vũng nước cầm mình làm sạch sẽ, sau đó trực tiếp lên Ngưu Ma Vương cái gùi. Ở dành riêng cho lưng của nó lâu bên trong nằm xuống. Hưởng thụ Ngưu Ma Vương mang tới an nhàn. Chỉ là khổ Ngưu Ma Vương, bản thân nó liền mấy tấn sức nặng. Ở nơi này loại mềm nhũn bãi cỏ thêm bùn trong ruộng vô cùng cho mất vào tay giặc. Lại tăng thêm đường binh tinh tử thỏ chết bằm sức nặng, liền càng thêm khó qua. Vì vậy nó chỉ có thể vận chuyển mình yêu lực, cầm hơi nước ngưng tụ thành đám mây, mượn gần như thực chất đám mây tới chống đỡ mình sức nặng, khiến cho được có thể ở ao đầm bên trong đi. Chỉ là như vừa tết tới một cái, tốc độ không khỏi cũng chậm rất nhiều. Cũng may đường binh cũng không vội trước đi đường. Thỏ chết bằm tinh tử cũng không thúc giục. Chỉ là tùy Ngưu Ma Vương chậm rãi đi. Tình cờ, còn sẽ ở thỏ chết bằm dưới sự chỉ huy thay đổi chặng đường. Đi hái tập hợp những cái kia không có bị thủy sinh yêu thú phá hư linh thảo linh dược. Còn đừng... Ao đầm bên trong linh dược chính là so với trên thảo nguyên muốn phong phú được hơn. Cái này một giờ thời gian liền đào được 20 hơn bụi cây cấp 2 linh dược. Chỉ là như vừa tết tới một cái, Ngưu Ma Vương thì càng thêm cực khổ. Đây thật ra là đường binh ở cho Ngưu Ma Vương tiến hành chui luyện. Cái này cùng luyện công tựa như làm Ngưu Ma Vương quen thuộc cái này loại một bên tụ lại hơi nước tạo thành đám mây. Một bên đi đường, một bên thi triển che giấu thần thông trạng thái thời điểm. Nó yêu lực khống chế cũng chỉ đổi được tinh chuẩn mà thuần thục. Đến lúc đó tốc độ tự nhiên liền lên tới, đi lại hơn 10 cây số. Vũng nước đầy vải dòng suối tán loạn địa hình là không còn một mống. Phía trước là một vài cây số phương viên hồ. Phốc thông, Ngưu Ma Vương liền trực tiếp nhảy vào trong hồ mặt. Khống chế thân thể nửa lộ hướng hồ đối diện bơi đi. Rào, trong nước loài cá bị kinh động, không ngừng ở trên mặt nước nhảy tới nhảy lui, đưa tới không trung chim chóc mơ ước, không ngừng đập xuống săn. Lúc này, đường binh đã vận chuyển mình liễm tức quyết, và thỏ chết bằm tinh tử cùng nhau ẩn nặc mình hơi thở. Chỉ để lại thu hồi thần thông Ngưu Ma Vương hơi thở ở mặt nước lan tràn. Không chung, hỏa nha gặp phải một đám hắc vũ yến, cấp bậc so hỏa nha cao không thiếu, hù được hỏa nha một cái lặn xuống nước ghim xuống, bắt đầu ở Ngưu Ma Vương trên đỉnh đầu quanh quẩn. Ông, đường binh bất đắc dĩ thả ra, quay rồng, cầm hắc vũ yến làm kinh sợ thối lui. Lúc này mới để cho hỏa nha yên tĩnh lại, ở nơi này cái đáy hồ. Một đôi tràn đầy tĩnh mịch ánh mắt đang xuyên thấu qua nước hồ gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương. To mập thân thể, đáy mắt tràn đầy săn ăn hưng phấn. Tựa như trên mặt nước quay rồng đối với nó không có ảnh hưởng. Không ngừng thả ra cảm giác đường binh cảm ứng được vẻ nguy hiểm. Nhắc nhở mọi người chú ý sau đó rút ra thu thủy kiếm. Đi lâu như vậy đường. Đường binh có chút nhàm chán, vừa vặn tới con yêu thú tới đuổi thời gian, còn như long ngâm cái này thần thông, bởi vì có trước mặt nước cách trở, hiệu quả sẽ đánh rất nhiều giảm giá, không như phi kiếm bây giờ tới, thu thủy kiếm mũi kiếm đã cắm vào liền trong nước, đường binh thần thức thấm ra, đáy nước hết thảy hết sức đang nắm giữ, bỗng nhiên bây giờ. Một con có chừng hơn 20 mét lớn cự ngoan từ đáy nước nhanh chóng lên cao. Triển khai miệng to chuẩn bị đi nuốt cắn Ngưu Ma Vương. Nhưng mà, hết thảy các thứ này đều ở đây đường binh, nắm giữ, chi chỉnh, rào. Thu thủy kiếm văng lên một cái nước, sau đó biến mất ở mặt nước. Hướng cấp tốc lên cao cự ngoan bay đi. Phốp, cự ngoan lên cao trong quá trình đột nhiên phun ra một chùm chuỗi bọt khí. Những thứ này bọt khí ở trong nước nổi bật vô cùng. Bắt đầu cấp tốc hướng mặt nước đi lên. Xem đến những thứ này bọt khí, Đường Binh liền cảm thấy rất phi phàm. Dứt khoát để cho Ngưu Ma Vương thi triển che giấu thần thông cầm mình tái cho giấu đi. Ngoặc kép chấm hỏi, gạch dưới, cự ngoan trước mắt đột nhiên mất đi con mồi, trở nên có chút mờ mịt. Phốp, thu thủy kiếm tốc độ rất nhanh, ngay chớp mắt đã đến cự ngoan bên cạnh, chỉ là không lòng đụng phải một cái bọt khí. Đường Binh đã xuống nước, ở hắn trong thần thức, thu thủy kiếm giống như đụng phải một đoàn dính dính cao su. Cứ việc đâm rách cái này bọt khí, lại bị nó cho cản trở khó mà tiến về trước chút nào. Còn bà nó, đây là cái đồ gì? Đường Binh khiếp sợ hơn. Thần thức khống chế thu thủy kiếm cấp tốc chuyển động, còn không ngừng phóng thích ngọn lửa. Đó là Đường Binh khắc trên bức tranh ngọn lửa cấm chế, là chuẩn bị thu thủy kiếm đâm vào yêu thú bên trong thân thể thời điểm bùng nổ dùng. Kết quả lúc này cho dùng tới. Nước khắc lửa, lửa vậy khắc nước. Nếu bọt khí là thủy sinh yêu thú làm ra, dùng lửa vậy đúng rồi. Đường Binh khắc họa cấm chế cơ sở phù văn là long tộc phù văn, giống nhau cấm chế dưới, so với tộc người cao hơn một nửa hiệu quả. Gặp phải ngọn lửa, bọt khí như vậy sền sạch đặc tính tự nhiên phá hỏng. Thu thủy kiếm ở trong nước lóe hồng quang hướng cự ngoan ánh mắt bay đi. Cự ngoan đầu cũng không, mắt to theo trà lưu tử tựa như, mục tiêu rất rõ ràng. Chỉ là, lóe hồng quang thu thủy kiếm đã bại lộ mình tồn tại. Dĩ nhiên không có trúng mục tiêu cự ngoan đầu. Cự ngoan là cấp 10 yêu thú, cũng không phải là ngu ngốc, biết không gánh nổi thu thủy kiếm, dĩ nhiên là muốn tránh né. Lúc này, Đường Binh đã bơi đến cự ngoan trước mặt, hơn nữa thả ra thuộc về yêu hơi thở. Cự ngoan lập tức liền kinh sợ. Yêu à, mình có thể không chọc nổi. Trực tiếp cầm đầu co giúp một cái, cho mình gia trì một cái nạn lụt ngâm, sau đó hướng phương xa bơi đi. Đây chính là yêu thú bản năng, biết không thắng bắt chặt chạy, mãng đi lên đã sớm để cho người tiêu diệt. Đường Binh tự nhiên không thể để cho cái này cự ngoan cho chạy mất. Lớn như vậy một cái nắp, mang về cho nhà làm nóc phòng cũng đủ. Ngay sau đó, cự ngoan chỉ vào cái nạn lụt ngâm ở trước mặt vọt. Đường Binh trực tiếp ở phía sau truy đuổi. Đường Binh nhưng mà thân cận ngũ hành long tộc huyết mạch à. Ở trong nước đi theo trong nhà mình có gì khác biệt? Thực lực bản thân liền so cự ngoan cao hơn một cái lớn cấp bậc. Tự nhiên so cự ngoan mau được hơn. Thật ra thì coi như không đuổi nổi vậy không sao. Cái này hồ cứ như vậy chút xíu lớn, mấy cây số phạm vi mà thôi. Cự ngoan có thể chạy đến nơi nào đi? Lên bờ chính là bị ngược phần. Cự ngoan cũng biết mình lên bờ hơn nữa không có ưu thế, dứt khoát liền hướng đáy nước chui. Cái này hồ mặt hồ không lớn, nhưng là nước cũng rất sâu, ước chừng lặn xuống 100 mét còn chưa tới để. Đường Binh dứt khoát thả chậm tốc độ, mặc cho cự ngoan đi xuống. Ở hắn xem ra, cái này cùng cá trong chậu không có gì khác biệt. Rất nhanh, cự ngoan rốt cuộc, Đường Binh cũng dừng lại. Nơi này đã rất bóng tối. Mặc dù là trắng, chất lượng nước vậy rất trong suốt, nhưng mà cái này độ sâu đủ để cho ánh sáng đổi được mờ tối không chịu nổi. Cũng may Đường Binh có thần thức, đối với ánh sáng không hề lệ thuộc vào nhiều ít, liền mắt rồng cũng lười được thi triển. Trong thần thức, cái này đáy hồ có cái phếu trạng, phần đáy là trong suốt nham thạch, sau đó toàn bộ đáy hồ có phóng xạ trạng hướng lên kéo dài, nhìn qua giống như là hố đạn. Không sai, Đường Binh cảm giác cái hồ này chính là một cái nổ phạm vi to lớn, đường kính đạt tới mấy cây số hố đạn. Cái này phải là cái gì đánh nổ đi ra ngoài? Đạn đầu nấm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuiency.com/sung-nối-tiin-nối-ngsi-nối-tron-nose-ngsi-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.